Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, chương 461, có tay là được thao tác. Tuyết lớn không đóng băng, kinh chập không ra, sao bắt đầu chỉ quý. Tuyết lớn thời tiết chia làm 3 mùa. Một mùa hạt không kêu, nhị mùa hổ bắt đầu giao, ba mùa lệ đỉnh xuất. Nói là lúc này nguyên nhân khí trời rét lạnh, hàn hào điểu cũng không còn kêu to rồi. Lúc này là âm khí thời kỳ mạnh nhất, cái gọi là thịnh cực mà suy. Dương khí đã có chỗ nảy nở, lão hổ bắt đầu có cầu ngẫu nhiên hành vi. Lệ đỉnh là phong lan một loại, cảm thấy dương khí nảy nở mà rút ra mầm non. Thế nhưng phương Nam, đương nhiên là không xuống tuyết. Hôm nay thiên địa dần dần biến ấm. Cho dù nguyên bản còn có thể nhìn thấy lẻ tẻ tuyết nhỏ hoa địa phương, hiện tại cũng không nhìn thấy. Mưa rào tầm tã, trời mây đen thấp, đầm nước bên trong mực nước dâng lên. Mà trận mưa lớn này, chính đuổi tại đài khí tượng lớn làm xong trước đó đến. Mông lung trầm luân thế gian, vốn là to lớn đài khí tượng lớn, càng thêm hiện ra cao vút trong mây. Phương xa trong sơn dã dã thú, xa xa nhìn thấy cái kia to lớn giống như núi cái bóng. Không hiểu từ trong lòng sinh ra sùng bái cùng kính sợ. Một cái cự đại hắc xà đã tới đài khí tượng lớn phụ cận. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia vĩ đại kiến trúc. Một đôi mắt rắn ngốc trệ một hồi, theo sau lặng lẽ hướng đài khí tượng nhích tới gần. Công điền Bắc Bộ, gần đến phân lũ khu vực địa phương, xuất hiện rất nhiều hất lên áo tơi người. Vân Tái cũng ở trong đó, Ứng Long cũng ở trong đó, tăng thêm Sùng Bá, Trúc Dung, Trường Cầm, Hy Thúc, cùng với Giao Sơn Thị Vu Sư các loại. Ở chỗ này người, đều là tham dự Đại Phòng Hồng Thành cấu trúc kế hoạch người. Sùng Bá chủ thủy văn đo lường, Trường Cầm chủ ký lục, Trúc Dung chủ công thạch, Hy Thúc chủ thiên văn, Ứng Long chủ mưa gió, Giao Sơn chủ còn lại một mực số liệu tính toán. Mà cái khác một ít bộ người, như là nghiệp các loại, đều sẽ cho Giao Sơn thị giúp. Xích Tùng Tử, chủ chỉ điểm điểm. Cái này là trời ban mưa to, có thể nhìn thủy thế hướng đi, không thể không tới. Thực địa khảo sát số liệu là cực kỳ trọng yếu. Chấm ngoặc kép, Vân Tái nói cho đại gia tiên tiến phương pháp tính toán cùng với đo lường biện pháp. Nên như thế cái này cái gọi là tiên tiến. Tại Vân Tái vốn là hậu thế nhưng thật ra là tương đối nguyên thủy biện pháp. Bất quá khẳng định so cái này thời đại đo lường tính toán phương pháp phải chính xác nhiều. Một tấm bia đá bị dơ lên tới, khảm tại phân lũ khu vực đồi núi bên trong. Cái này bia đá rất lớn, vì vậy rất dễ thấy. Vật này, liền gọi là thủy tắc. Tăng thêm vũ lượng khí các loại công trình trang bị, đại gia sớm đã rõ ràng. Chính xác đo lường thủy văn thiên tượng, có thể cho bộ tộc mang đến vô tận phúc lợi, nên như thế chính xác đo lường cơ sở, nhưng là tiên tiến công trình cùng với cao minh tính toán đối lập phương pháp. Cuối cùng còn phải tăng thêm gia châu người, cái này bên trong, rất nhiều người lần thứ nhất nhìn thấy Vân Tái tân, hắc khoa kỹ. Máy đo mực nước, tại mở đào con đường thậm chí cả kênh đào quá trình bên trong. Lấy mặt nước đến đo lường địa thế cao thấp. Chiến quốc thời kỳ, Trang Tử liền thấy qua loại vật này, mà còn nói qua nước yên lặng tắc trung bình chuẩn. Đại tượng làm theo chỗ này, nhưng mà vật này xuất hiện thời gian kỳ thực sớm hơn xa chiến quốc. Thời kỳ xuân thu, cái gọi là cái này người tiêu chuẩn thế nào? Câu này, kỳ thực chính là xuất từ Khổng Tử, Tuân Tử bên trong ghi lại. Khổng Tử cho rằng tiêu chuẩn từ ngữ này rất tốt, không chỉ có thể cân nhắc địa thế, còn có thể biểu đạt một người kỹ thuật cùng tri thức cao thấp. Thế là hắn đang cùng mình đệ tử đàm luận thời điểm, liền dùng tới cái từ này. Cổ đại máy đo mực nước, bộ này đo lường công cụ, do ba bộ phận tạo thành, tức thủy bình, chiếu bàn, độ can, nên như thế, vật này, tại Sơn Hải thời đại tới nói, giản đơn dễ học. Nhưng cũng lại là từ đơn giản như vậy bên trong, sẽ đo lường ra vô cùng thần kỳ kết quả. Vật này vừa ra tới, Sùng Bá dùng một hồi, lập tức yêu thích không buông tay. mọi người yêu thích dù sao là kỳ kỳ quái quái. Thế nhưng nam nhân yêu thích đều như thế. Sinh viên ngành khoa học tự nhiên ưa thích tinh xảo dụng cụ. Học sinh khối văn ưa thích thủ bản. Đại phòng Hồng Thành quy hoạch rất nhanh liền đã bắt đầu chứng thực. Lần này mưa to, chính là tốt nhất thực địa khảo sát. Bận rộn mọi người tụ tập liền tán đi. Áo tơi lay động, mang lên khí cụ. Rất nhanh, bọn hắn dần dần tiêu thất tại mông lung yên vũ bên trong. Người đem chính mình coi là thiên địa một phần tử, nhưng cũng phí hết tâm tư tính toán thiên địa biến hóa. Phúc lợi cùng tai nạn, thường thường có to lớn liên hệ. Mà đối với nhân tộc, không, đối với vạn vật chúng sinh tới nói, lại đều muốn chiến chiến nơm nớp, như dẫm trên băng mỏng. Vân Tái thanh âm rất nhẹ, cùng Xích Tùng Tử lẫn nhau đối thoại. Lão sư thế là hỏi lại, nếu như thiên địa quan tâm mỗi một cái sinh linh, như thế thiên lý liền không phải tồn tại. Chính là bởi vì rộng, vì vậy có thể nạp chúng sinh, vạn vật rất nhiều màu sắc, bởi vì thiên địa không quan tâm. Vân Tái bọn hắn lúc rời đi mùa, thấy được xa xôi phương kia, có rất nhiều dê bò xuất hiện, còn có một chút người, đang điều khiển lấy những cái kia dê bò, từ đại giang phương hướng đi tới nơi này, mà đối lập, Thúc Quân cùng Tiên Long, bọn hắn cũng nhìn thấy trước đó ở chỗ này bận rộn đám người. Những người kia hất lên áo tơi mang theo mũ rộng vành. Những vật này đã truyền bá ra, mà bên trong nguyên bản đến cũng có tương tự đơn sơ sản phẩm. Thế nhưng chân chính để cho Thúc Quân cùng Tiên Long cảm thấy mê hoặc cùng không hiểu, là phương Nam đám người mang đi những cái kia công cụ. Bọn hắn đi tới phân lũ khu vực bên trong một khối đất đai bên trên. Nhìn thấy cái kia diện cự hồng thủy tắc bia, nghiêng dựa vào, hoặc là nói khảm vào gò đất bên cạnh, mặt trên ghi chép rất nhiều khắc độ, mà còn phía sau đánh dấu có to lớn thương hiệt chữ. Phía trên nhất, là một cái nguy. Nguy, là một vị cổ thiên thần danh tự. Cái này thiên thần chính là hại dạ rũ ra hỏa. Sau này tìm đường chết đem chính mình cũng hoàn thành thạch đầu nhân. Ít nhất bị trấn áp hơn 2.000 năm. Nguy, là đại hung dấu hiệu. Đây là đo mực nước đồ vật sao? Thủy bia mà thôi. Người kinh ngạc cái gì đâu? Khắc cái này chẳng lẽ không phải có tay là được sao? Tiên Long hừ hừ hai tiếng. Cho rằng vật này cũng không phải là hắn muốn xem đến đồ chơi. Có tay liền có thể khắc đồ vật. Ta bên trên ta cũng hành. Thúc Quân nhưng là có một ít hứng thú. Trước đó tuổi còn nhỏ thời điểm, đã từng tham gia qua khu trục hạn bạt tế tự. Khi đó hắn cầm cây liễu nhánh hướng tây vừa đi, vừa đi vừa gào thét thần bắc hành. Có một ít địa phương cũng biết dùng tương tự đồ vật đến tính toán mực nước. Bất quá bình thường đều là cây gậy trúc cái gì. Bọn hắn vừa rồi đạt tới phương Nam, không nghĩ tới liền gặp phải phương Nam dường như ngay tại làm cái gì đo lường. Chuyên nghiệp như vậy động tĩnh, để cho Thúc Quân không khỏi nhớ tới đào đường chỗ đài quan sát đám người kia. Đó chính là, mặc dù ta xem không biết rõ, thế nhưng ta biết ngươi đây là rất chuyên nghiệp. Dê bò thanh âm lúc lên lúc xuống, trâu còn tốt chút ít, dê rõ ràng không quá ưa thích cái này nhiều mưa khí trời. Cho dù khoác trên người mảng lớn cỏ dâu rồng ra, dương dương hay là rất không vui, Tiên Long cũng rất không vui. Bắt đầu thúc giục Thúc Quân, động tác phải nhanh lên một chút. Bất quá Thúc Quân lại đột nhiên nói, Tiên Long, người đi trước đi, ta ở chỗ này quan sát một chút. Chấm ngoặc kép, à, đây chính là một đống phá tản đá. Có cái gì tốt quan sát à? Thúc Quân chỉ mặt trên một cái máy đọc thẻ, lẻ loi trơ trọi để ở chỗ này. Kia là một cái vũ lượng khí, mưa bắt đầu nhỏ, chờ đến Vân Tái bọn hắn đi tới công điền thời điểm. Vũng bùn trên đường đã đứng đầy người. Màu đen mây bay mở, quang mang trình tản ra hình dạng vương xuống đến. Mọi người nhìn thấy đắm chìm tại chói lọi bên trong đất màu mỡ. Nhìn về phía phương xa cái kia bình minh sở tại phương hướng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.